Chương 995, Mù Rèn Dạ Mòn, chạy. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng Mù Rèn Dạ Mòn bị đánh cho choáng váng. Vừa rồi Lưu Húc tốc độ đã để hắn ứng phó rất miễn cưỡng, hiện tại thảm hại hơn, toàn diện bị đánh nhịp điệu A bất quá làm hắc ám tứ đại thiên vương một trong. Mù Rèn Dạ Mòn kháng đòn năng lực xác thực rất mạnh, thay cái khác kém một bậc đi ghi mòn, sớm đã bị đánh bể. Tụt bí nẹ chảo Mù Rèn Dạ Mòn thật không cho bắt lại một cái Lưu Húc mắng mệt mỏi thở hổn hển chụp bánh xe biến tốc, kéo dài kinh khủng cơ giới hưu chảo đâm về phía hắn. Lưu Húc tay từ trong hư không kéo ra một cây tiên huyết ngưng tụ mà thành trường tiên. Ba liền giống như có sinh mệnh vậy quất về phía Mù Rèn Dạ Mòn hưu chảo, một vòng hai vòng cuối cùng đưa hắn toàn bộ hưu chảo hoàn toàn cuốn lấy. Lưu Húc lần nữa phát động hóa đá kỹ năng. Vừa rồi kỹ năng là nhằm vào Mù Rèn Dạ Mòn thân thể. Thế nhưng trên người hắn năng lượng cường đại phản ứng có thể dùng hóa đá thất bại, thế nhưng lúc này đây, Lưu Húc nhắm chính xác là Mù Rèn Dạ Mòn bị trói buộc chặt hữu chảo. Cánh tay máy vốn đang dùng lực dãy rủa, muốn tránh thoát, thế nhưng Mù Rèn Dạ Mòn động tác càng ngày càng chậm chạp, cuối cùng hoàn toàn đánh mất đối với hữu chảo khống chế năng lực, vuốt phải của hắn đã triệt để hóa đá. Ở Mù Rèn Dạ Mòn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Lưu Húc bật hơi phát ra tiếng, một cước đá vào hắn cánh tay máy bên trên. Hắc ám năng lượng có thể bám vào trên nắm tay. Phát động huyết chi quyền, có thể biến hình thi triển tự nghĩ ra kỹ năng huyết chi kiếm, đồng dạng cũng có thể bám vào trên đùi. Lôi điện thần chân. Lưu Húc chân hung hăng đá vào Mù Rèn Dạ Mòn hữu chảo bên trên, lửa điện song trọng năng lượng bạo phát, phát sinh kinh thiên bạo tạc. Mù Rèn Dạ Mòn to lớn hữu chảo ở hóa đá phía sau, mất đi đại bộ phận phòng ngự năng lực, bị gắng gượng đá bể. Lại nói tiếp lôi điện thần chân căn nguyên, là bởi vì mới Long Hổ Môn Vương Tiểu Hổ xem qua Đông Phương Vô Địch Tiểu Phích Lịch về sau. Có cảm giác với thân là xà miêu giáo chủ nhưng không có một bộ đủ điều võ công, cho nên dự định thay đổi ra truyền vương ra hàng long chân trở thành mạnh hơn chân chiêu. Kinh quá một tháng nỗ lực, còn như sáng chế lôi điện thần chân 4 chiêu đáng nhắc tới chính là, Lưu Húc chiêu này lôi điện thần chân cùng Vương Tiểu Hổ nửa xu quan hệ cũng không có, ngoại trừ. Ủng có tên giống nhau bên ngoài, còn lại hoàn toàn bất đồng. Trong phòng kia sáng đột nhiên ảm đạm, thâm trầm nồng đậm xám lạnh chung quanh tràn ngập, như muốn đem vạn vật thôn phệ. Mà nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng màu đỏ xé rách bụi ý, một mạch bay đến chân trời. Trong nháy mắt hôi vụ hồng quang tan hết, Lưu Húc cùng Mù Rèn Dạ Mòn lần thứ hai xuất hiện, chỉ là hai người giằng co địa điểm lẫn nhau đổi vị trí. Vô hạn đại pháo. Lớn tạch Mù Rèn Dạ Mòn tiếp ngay cả khởi động hai cái kỹ năng, Lưu Húc tránh thoát vô hạn đại pháo, nhưng là lại không có tránh lớn tạch, bởi vì đệ hai cái kỹ năng công kích mục tiêu căn bản liền không phải hắn, mà là mặt đất. Mặt đất bị đánh bạo nổ, lộ ra sâu không thấy đáy lỗ đen. Ở Lưu Húc kinh ngạc nhãn thần chú ý một chút, Mù Rèn Dạ Mòn thả người nhảy. Hắn chạy thoát. Đây là chuyện gì xảy ra, là bấy dập vẫn là Lưu Húc gãi đầu một cái. Mù Rèn Dạ Mòn thực sự chạy vẻ mặt im lặng. Lưu Húc đi tới lỗ đen bên, nhìn sâu không thấy đáy hắc sắc động nguyên. Lâu đài phía dưới là một mê cung, bên trong có đại lượng nước mùi thu đang làm việc, cung cấp toàn bộ lâu đài điện lực. Lưu Húc không chút do dự đuổi theo, thế nhưng mê cung rất lớn, đối với chưa quen thuộc địa hình hắn mà nói. Muốn ở chỗ này tìm được chuyên tâm ẩn nút cơ giới tà long, đây là một việc chuyện rất khó. Ở thăm dò Mù Rèn Dạ Mòn trong quá trình, trước mặt đánh lên cơ giới quân đoàn binh sĩ. Bọn họ đang ở đánh đuổi một cái đi ghi mòn cùng một đám nước mũi thú. Ở Lưu Húc trong mắt, cơ giới quân đoàn đó là có thể hoạt động đồ chơi mà thôi, đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp đáng nói. Hắn đột nhiên ra tốc, vọt tới, cùng cái kia chạy trốn đi ghi mòn còn có một đàn nước mũi thú gặp thoáng qua, trước mặt đánh về phía cơ giới thiết giáp thú. Một tiếng trầm đục thậm chí che giấu hết cơ giới thiết giáp thú kêu thảm thiết, bị Lưu Húc trực tiếp đụng vào đầu kia cơ giới thiết giáp thú bắn đi ra, phốc nhưng ngã xuống đất, tay chân vặn vẹo thành không phải tự nhiên hình dạng. Lưu Húc sườn nhảy qua một bước, trong nháy mắt áp vào một đầu khác còn đầu vóc choáng váng tạ thú trên người, chỉ dùng bả vai dựa vào một chút, tạ thú đổ sổ kiên. Cứng rắn thân thể kể cả bên trong toàn bộ linh bộ kiện trong nháy mắt liền bị đánh tan, mềm đến giống như mới ra lò bánh mì, đồng thời bàn tay huyết chi kiếm cắm vào hắn phần bụng yếu hại. Lưu Húc trên tay hơi ngừng lại, lúc này mới thu tay lại, tiếp lấy đi tới đầu kia bị đụng nằm úp sấp cơ giới thiết giáp thú bên người, lại bổ một đao. Ngươi, đứng ở chỗ này, không cho phép chạy. Lưu Húc lạnh lùng hướng về phía cuối cùng cái kia cơ giới quân đoàn binh sĩ, dùng giọng ra lệnh nói rằng. Hắn sở dĩ không có giết chết đối phương, là bởi vì đây là ác ma hùng thú con, cùng gấu thú con vô cùng giống như nhưng tính cách lại tuyệt không giống hung ác mặt con rối hình đi ghi mòn. Ác ma hùng thú con cùng mẹ tổ hệ kẻ mẩn quan hệ tốt. Hơn nữa có người nói hắn đem mình hình tượng con rối đưa cho mẹ tổ hệ kẻ mẩn thú cũng treo ở trên eo. Nếu nhận biết mình khai sơn đại đệ tử, vậy chính là người mình nha. Lưu Húc đương nhiên sẽ không giết hắn, bất quá cùng gấu thú con giống nhau, bọn họ nguyên hình không rõ, nhưng là từ bên trong thấy phát quang mắt yêu tràn ngập đáng sợ bầu không khí. Tính cách ác liệt, ý đồ xấu, hơn nữa âm hiểm Lưu Húc đối với ác ma hùng thú con thực sự rất hài lòng, nhất là nhìn hắn cổ tay trái trang bị lấy viết có ác chữ màu xám cho thực lực mạnh mẽ móng gấu bê a cu do. Lưu Húc trong lúc lơ đảng liền nghĩ đến mẹ tổ hệ kẻ mẩn gò đồng đảo lúc trước cái tối cường hai chữ. Ác ma hùng thú con bị Lưu Húc nhìn chằm chằm, cảm giác liền giống bị hận tờ nhìn thẳng con ngồi giống nhau. Ở Lưu Húc cùng cơ giới thiết giáp thú cùng tạ thú chiến đấu thời điểm, kỳ thực không thể nói chiến đấu, phải nói hắn ở ngược hai thú thời điểm, ác ma hùng thú con tất sát kỹ liền chuẩn bị phát. Hắn tất sát kỹ là phóng xuất ra hết thể hắc ám tâm tình đồ đạc, để đối thủ tinh thần sa sút tan nát cõi lòng một kích hát e ạ tờ bờ giờ e cả t t a cờ cờ, làm đối thủ chịu đến lúc công kích sẽ biến thành cảm thấy bi thống tâm tình, đồng thời mất đi ý chí chiến đấu. Thế nhưng một mạch đến hiện tại, Lưu Húc đứng trước mặt của hắn, ác ma hùng thú con tất sát kỹ cũng không thể phát ra ngoài. Nếu là dám chạy, ta sẽ giết ngươi. Lưu Húc lạnh như băng phun ra một chữ, hiểu ác ma hùng thú con bất điệt gật đầu, cảnh cáo ác ma hùng thú con. Lưu Húc lúc này mới quay đầu lại nhìn phía cái kia bị đuổi bắt đi rì mòn, còn như rậm rạp chẳng chịt nước nuôi thú, Lưu Húc liếc mắt cũng không có nhìn thêm. Ngươi là Lưu Húc suy nghĩ một chút, có chút lạnh lùng tiếng âm vang lên nói, Anzo Montes, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.